Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1072, sở gia sở nhạc. Góc truyện audio.com, chương 1072, sở gia sở nhạc. Cuộc tranh tài vòng thứ hai rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Làm thi đấu vòng tròn chế, 10 người một tổ đều sẽ có 5 chàng thi đấu, vừa kết thúc bất quá là trận đầu thi đấu mà thôi. Lúc trước lấy ra phân tổ sau khi, mỗi người đều tùy cơ lấy ra một mã số làm vì chính mình đối thủ cùng ra trận trình tự. Chỉ có một người là số đơn, cái khác 8 người đều là số kép. 2-2 đối lập, số đơn đối chiến hạt giống tuyển thủ, đầu tiên tiến hành nhưng vẫn là tổ thứ nhất thi đấu. Song phương đều là môn phái nhỏ thiên tài. Thực lực so sánh, tuy rằng ở những cường giả kia trong mắt xem ra chiến đấu giữa bọn họ trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng ở những kia trong mắt người bình thường, chiến đấu như vậy mới gọi đặc sắc, bác đạt được chân chính tiếng vỗ tay cùng tiếng kinh hô. Làm trọng tài Lôi Tất Khoan nhìn ra lắc đầu liên tục. Ở xem qua hạt giống tuyển thủ sau cuộc tranh tài, chiến đấu như vậy tình cảnh thực sự khó có thể nhập pháp nhãn của hắn. Thực lực của những người này dưới cái nhìn của hắn quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng ở dự thi tuyển thủ ở độ tuổi này tới nói, biểu hiện của bọn họ đã rất kinh diễm, trải qua kịch liệt chém giết sau khi, rốt cục phân ra được thắng bại, chu vi vây xem người bình thường tình tự hoàn toàn bị điều động lên. Hiện trường tiếng hoan hô như sấm động, chiến bại giả ủ rũ mặt, chiến thắng giả dương dương tự đắc. Tiếp thu người bình thường sùng bài ánh mắt, sau đó là tự tổ trận thứ hai thi đấu, vẫn cứ đánh cho đặc sắc lộ ra, dưới đài khen hay thanh không ngừng, thậm chí còn có thổi huýt sáo. Ngẫm lại này cũng khó trách, dù sao huyền giới không phải địa cầu, không có nhiều như vậy công nghệ cao sản phẩm, đừng nói chơi thủ đoạn, liền ngay cả TV điện ảnh đều không có. Nơi này người bình thường còn ở vào mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nguyên thủy sinh hoạt. Không có nửa điểm giải trí hạng mục, có thể xem một hồi như vậy thi đấu liền phi thường khó được. Bọn họ đương nhiên vô cùng hưng phấn. Hơn nữa này không phải là điện ảnh, mà là đao thật súng thật, từng cú đấm thấu thì thật đánh. Hơi không chú ý liền có thể nháo chết người đến. Loại này đặc sắc trình độ không phải là điện ảnh có thể cảm nhận được. Diệp Phàm vẫn đang chăm chú trên võ đài chiến đấu, từ những người này trên người xem có thể hay không học tập đến một ít ưu điểm đến. Không ngừng học tập là hắn vẫn kiên trì, ở bất luận người nào trên người đều có thể học tập đến chính mình không có đồ vật. Chính là, nhóm ba người, tất có thầy tại yên trận thứ hai thi đấu cũng ở mọi người kinh ngạc thốt lên cùng tiếc hận trong tiếng phân ra rồi kết quả. Một người thắng được, một người tiếc bại, tuy rằng thất bại, nhưng cũng thắng được người bình thường tôn kính, còn những cường giả kiêm môn nhưng là thờ ơ không động lòng. Loại này đặc sắc tranh đấu mặc dù tốt xem, nhưng cũng là dư thừa. Bất quá mặc dù là mạnh hơn người cũng sẽ không miệt thị những này dự thi tuyển thủ môn biểu hiện. Bởi vì bọn họ cũng là từ giai đoạn này đi tới. Sau đó là cuộc tranh tài thứ ba, huyền tự tổ, nhưng vẫn là môn phái nhỏ, đúng là gia tộc nhỏ thi đấu. Tương tự đánh đến mức dị thường náo nhiệt, dưới đài tiếng vỗ tay sấm dậy, cao như vậy chất lượng chiến đấu bọn họ, 8 đời cũng khó gặp một lần. Tự nhiên dành cho người dự thi chính mình nhiệt tình nhất tiếng vỗ tay. Người thường xem trò vui mà, những người bình thường này là không nhìn ra trong đó môn đạo. Chẳng qua là cảm thấy đánh cho đặc sắc lộ ra, quyền cương kiếm khí ngang dọc, thỉnh thoảng phát sinh hào quang chói mắt, để bọn họ cảm thấy, những người này mới là lợi hại nhất. Đương nhiên, đối với những kia trong vòng nhất chiêu đánh bại đối thủ cường giả, bọn họ cũng rất tôn trọng, chỉ là cảm giác thi đấu kết thúc quá nhanh, bọn họ còn chưa từng xem ẩn đây, thi đấu liền kết thúc, có thể lại đặc sắc thi đấu cũng có lúc kết thúc. Tổ thứ ba hai người trải qua kịch liệt chém giết sau khi, rốt cục bụi bặm lắng xuống, phân ra được thắng bại, đón lấy là hoàng tự tổ trận thứ hai thi đấu xong phương lên sân khấu tuyên bố tổ thứ ba thi đấu kết thúc. tiếp theo lại tuyên bố tổ thứ tư trận thứ hai bắt đầu. Lôi Tất Khoan bận tối mày tối mặt, thi đấu bên trong, vì để tránh cho thương vong, hắn còn muốn quan tâm thi đấu song phương. Tổ thứ tư trận thứ hai thi đấu chính là Sở Gia đệ nhị thiên tài Sở Nhạc. Hoa đầy bụng tức giận, hắn đang lo không chỗ tát hỏa. Cùng hắn thi đấu đối thủ xem như là gặp vận rồi. Một mực Sở Nhạc đối thủ vẫn là một cái môn phái nhỏ tuyển thủ. Tuy rằng thực lực có chút, nhưng so với hắn căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Hai người lên sàn sau khi, Lôi Tất Khoan liền để song phương liên hệ họ tên, sau đó chuẩn bị thi đấu. Chờ hai người nói tên họ đã tất, kéo dài đầy đủ khoảng cách sau khi, Lôi Tất Khoan hét lớn một tiếng, thi đấu bắt đầu lập tức. Hắn liền đến hai người bầu trời, ở trên cao nhìn xuống giám thị hai người thi đấu tình huống. Sở huynh, ta thực sự là không nghĩ tới, dĩ nhiên cùng ngươi là đối thủ, mong rằng Sở huynh hạ thủ lưu tình. Tên kia môn phái nhỏ đệ tử khiêm tốn hướng về Sở Nhạc hơi cúc cung nói rằng, hắn biết rõ, Sở gia thực lực bây giờ đuổi sát ba đại tông môn. Sở Nhạc vì là Sở gia số 2 thiên tài. Hắn muốn chiến thắng Sở Nhạc, hầu như không thể cứ việc tự biết không địch lại, nhưng hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, không cho mình lưu lại tiếc nuối. Nếu như ngươi hiện tại chịu thua, ta tự nhiên sẽ hạ thủ lưu tình. Sở Nhạc phi thường cuồng ngạo. Hắn cũng có cái này cuồng ngạo tư bản, luận cảnh giới, luận chân thực sức chiến đấu, hắn đều so với thủ cường quá hơn nhiều. Sở huynh nói giỡn. Việc quan hệ tông môn vinh dự, há có thể bất chiến mà hàng coi như ngươi Sở gia có mạnh đến đâu. Nhưng cũng không thể bắt nạt như vậy người ba Sở Nhạc đối thủ, mặc dù là một cái môn phái nhỏ đi ra. Nhưng cũng phi thường có chí khí, dùng một loại gần như điên cuồng, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Nhạc nói rằng, lẽ nào ngươi không biết sao tam quân có thể đoạt soái? Thất phu không thể đoạt chí, ngươi có thể đánh bại ta. Nhưng cũng không thể sỉ nhục ta, vậy ngươi còn để ta hạ thủ lưu tình làm cái gì? Sở Nhạc sầm mặt lại. Lạnh lùng nói, không cần nói, ta không cho ngươi cơ hội, ngươi xuất thủ trước. Ba cái này Sở Nhạc thật là hung hăng a, không biết thực lực của hắn như thế nào, ta cho rằng thực lực của hắn hẳn là không yếu. Bằng không cũng không thể xếp hạng Sở gia người thứ hai thiên tài vị trí. Xem ra Sở Nhạc đối thủ muốn xui xẻo rồi. Đụng tới như vậy một cái đối thủ, không biết hắn có thể kiên trì mấy chiêu bất bại. Mọi người dưới đài dồn dập nghị luận, đều cảm thấy Sở Nhạc quá ngông cuồng, quả thực đem chính mình xem là hạt giống tuyển thủ. Lẽ nào hắn thật sự có thực lực như vậy không được? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi. Thời điểm Sở Nhạc đối thủ động thủ, hắn biết nếu như mình lại không động thủ, e sợ Sở Nhạc liền muốn động thủ trước. Tiên phát chế nhân, đi sau chế cùng người. Đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng. Đem chính mình mạnh nhất võ kỹ triển khai ra. Một quyền hướng về Sở Nhạc cửa đánh tới. Nỗ lực nhiễu loạn Sở Nhạc tầm mắt. Hắn bộ này võ kỹ chú ý chính là trước tiên nhiễu loạn đối phương tầm mắt. Sau đó mặt sau công kích đem như trường giang đại hà bình thường kéo dài không ngớt. Chỉ cần đối phương hơi có lùi về sau sẽ nghênh đón hắn liên miên không dứt công kích. Trừ phi là đem bộ này võ kỹ triển khai xong xuôi. Bằng không căn bản dừng không được đến, nếu như đối thủ gánh vác không được hắn này một vòng đánh mạnh. Như vậy thắng bại đã có thể phân, nhưng mà đối mặt tên kia môn phái nhỏ đệ tử công kích. Sở Nhạc căn bản không thèm nhìn, tùy ý một quyền đón nhận. Rừng rực ánh quyền như một vòng nho nhỏ mặt trời, thiểm người không mở mắt nổi. Sau một khắc, hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn, nổ vang qua đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Sở Nhạc một quyền đem đối thủ nắm đấm đập vỡ tan. Sau đó không chờ đối phương phản ứng lại, thân theo quyền đi, dư thế chưa suy nắm đấm nện ở đối thủ ngực. A tên kia tuyển thủ kêu thảm một tiếng. Ngực sụp đổ xuống một khối, trong miệng phun ra một chùm xương máu, chưa kịp rơi trên mặt đất cũng đã ngất đi, một quyền vẻn vẹn một quyền liền đem đối thủ trọng thương. Không rõ sống chết, Sở Nhạc đứng ngạo nghễ võ đài, vẫn chưa truy kích, nhưng nhìn qua không có tận hứng. Bởi vì hắn biết rõ chính mình cú đấm này tạo thành hậu quả như thế nào. Tuy rằng đem đối thủ trọng thương, nhưng cũng không có đánh chết dù chưa tận hứng. Nhưng Sở Nhạc trong lồng ngực một cái trầm tích thúc khí tản đi. Trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều. Hô, Sở Nhạc thở ra một hơi. Đứng ở trên võ đài. Chờ đợi Lôi Tất Khoan tuyên bố thi đấu kết quả. Lôi Tất Khoan cười khổ một tiếng. Vừa nãy hắn đã kiểm tra một chút tên kia môn phái nhỏ đệ tử thương thế. Bị thương phi thường trọng. Suýt chút nữa bị chấn đoạn tâm mạch. Nếu là tâm mạch bị chấn đoạn. Coi như là hắn cũng chưa chắc có thể cứu sống. Cũng may hiện tại ăn vào một hạt chữa thương thánh đan sau khi. Tình huống đã giảm bớt. Chết là tử không được. Bất quá nằm trên giường 2 tháng là miễn không được. Cái này Sở Nhạc làm sao mạnh mẽ như vậy, đúng đấy, biểu hiện của hắn cùng trước hạt giống tuyển thủ hầu như không có gì khác nhau. Trong vòng nhất chiêu đánh bại đối thủ, nếu không là Lôi Thành chủ cứu trị đúng lúc, hắn đối thủ rất có thể sẽ chết cho đến lúc này hậu. Mọi người dưới đài mới phản ứng được, dồn dập thán phục với Sở Nhạc mạnh mẽ, cho rằng Sở Nhạc không kém hơn cái khác hạt giống tuyển thủ. Người này quả thực bất phàm. Sở gia quả nhiên là anh tài xuất hiện lớp lớp, có một cái Sở Hồng không tính, vẫn còn có một cái Sở Nhạc cũng mạnh mẽ như vậy đáng tiếc. Hắn nếu là ở cuối cùng 4 tổ, bất kể là ở bất kỳ một tổ bên trong đều có khả năng đánh bại hạt giống tuyển thủ. Thành công thăng cấp bát cường, có thể cùng Huyền Vũ phái Diệp Phàm ở một tổ, tình huống không thể lạc quan a, vậy cũng chưa chắc, người này thực lực mạnh. Đã cực kỳ áp sát hạt giống tuyển thủ, thậm chí so với rất nhiều loại tuyển thủ càng mạnh hơn. Ai biết hắn sẽ không tuôn ra ít lưu ý chiến thắng Huyền Vũ phái thiên tài số 1 này, dưới đài mỗi người nói một kiểu. Rất nhiều tán tu cùng dự thi tuyển thủ môn cũng đang bàn luận chuyện này, đều cảm thấy Sở Nhạc ở hoang tự tổ chịu thiệt. Đổi làm vũ trụ hồng hoang 4 tổ bên trong bất kỳ một tổ hắn đều có khả năng ra biên. Thăng cấp bát cường, các ngươi nói, Sở Nhạc có thể kết quả bất ngờ. Đánh bại Huyền Vũ phái đệ nhất thiên tài à, lời mới vừa nói người kia lại sẽ cái này ngôn luận tung đến. Nhất thời gây nên một vòng tân nghị luận, ta cảm thấy có thể. Bởi vì từ Huyền Vũ phái thiên tài số 1 ở trận đầu thi đấu bên trong biểu hiện. Không cách nào nhìn ra hắn chân thực sức chiến đấu, hay là Sở Nhạc mạnh hơn hắn đây. Có người cho rằng Sở Nhạc mạnh hơn Diệp Phàm, hay là thật sự có thể kết quả bất ngờ. Dù sao này đã không phải cái gì mới mẻ chuyện. Sau 4 tổ hạt giống tuyển thủ đã đổi rơi mất 3 cái. Ai biết cái này sẽ không bị đổi đi, ta cảm thấy không thể. Không nói những khác, từ Huyền Vũ phái đệ nhị thiên tài thực lực đến xem. Liền không kém gì Sở Nhạc bao nhiêu. Cái kia Diệp Phàm có thể vượt lên bên trên. Nói rõ thực lực của hắn so với đệ nhị thiên tài chỉ cao chớ không thấp hơn. Không sai, ta cũng cho là như vậy. Bất quá Sở gia cái này đệ nhị thiên tài cũng phi thường bất phàm. Ta cho rằng, hắn muốn chiến thắng Huyền Vũ phái thiên tài số 1 không thể. Nhưng cũng có thể đem hắn chân thực sức chiến đấu bức ra đến. Nắm cái quan điểm này càng nhiều. Bởi vì có Trương Thái Nhất trước biểu hiện lót đáy. Diệp Phàm lần thứ 2 cũng không thể so với Trương Thái Nhất yếu. Sở Nhạc muốn chiến thắng Diệp Phàm hầu như là không thể. Nhưng cũng có thể bước ra thực lực chân chính của hắn. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.